Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 354 đệ 354 chương. Ngày này, ba người vừa mới từ phương Nam Chu Tước Châu một cái đại năng lưu lại bí cảnh chung có chút chật. Vật mà đi ra, vui vui vẻ vẻ mà vây ở một chỗ chia cắt đối lẫn nhau nhất hữu dụng bảo bối về sau. Liền quyết định đi thành phố lớn Đại Tửu Lâu hảo hảo ăn một đốn. Kết quả điểm đồ ăn còn không có đi lên, liền nghe thấy được cách vách bàn thần kiếm môn tu sĩ thảo luận Hoàng Thiên Tông Phi Diệp chân nhân. Cùng Phi Thuyết chân nhân toàn vì đạo lữ việc chịu nhà mình sư tôn ảnh hưởng. Ba người nguyên bản cũng không quan tâm những việc này, nhưng nhắc tới Phi Diệp chân nhân đều khẽ nhíu mày. Tiểu Vũ sư đệ, Tiểu Lan sư đệ, ta nếu là không có nhớ lầm, Nguyệt tỷ tỷ cho chúng ta truyền tin tức chung, nói qua không ít Phi Diệp chân nhân sự tình, không phải nói bọn họ hai người là lưỡng tình tương duyệt sao? Hai người gật đầu theo sau đồng thời móc ra đưa tin phù, bọn họ ở bí cảnh hoa 8 năm thời gian. Hiên Viên Nguyệt là ba người không nhiều lắm bằng hữu chi nhất. Theo lý thuyết tổng hội lưu lại một hai cái tin tức. Kết quả, đưa tin phù ra bọn họ sư tôn tới một câu tóm tắt. An toàn không? Không còn có mặt khác tin tức trở về sư tôn về sau, hai người lập tức cấp Hiên Viên Nguyệt đưa. Tin, chờ cơm đều ăn xong rồi, còn không có tin tức trở về. Thanh Vũ hỏi, Thanh Lan dùng sức gật đầu trở lại Hoàng Thiên Tông. Làm đồ đệ, tự nhiên muốn đi trước xem nhà mình sư tôn. Kết quả, gần 50 năm không gặp, nhà mình sư tổ vẫn là nằm ở cây trúc thượng, nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Nguyên Anh sơ kỳ, còn tính không tồi, có việc liền đi là mơ siêu, là ba người đồng thời gật đầu, bọn họ đầu tóc cùng quần áo chính là đại biểu, đừng nói những người khác, chính là Thanh Giật chân nhân xem cùng Thanh Hoa chân nhân nhìn tự thu đồ đệ đại điển kia một ngày. Sau liền không còn có gặp qua Hiên Viên Thanh Dương, đối với hắn hiện giờ tu vi vẫn là vừa lòng, chỉ là kia tóc, kia quần áo. Còn có cười tủm tỉm bộ dáng, thật là hảo xa lạ, không chỉ là bọn họ, chính là Hiên Viên Thanh Dương. Đối với bọn họ hành đạo lễ thời điểm, cũng lộ ra mới lạ, khách khí, như vậy nhưng không tốt, hai người thái độ rất là ôn hòa mà lôi kéo Thanh Dương hỏi đông. Hỏi tây, hỏi cái này chút năm tình huống, đối phương trả lời đều là thập phần hảo. Không tồi, rất vui vẻ ai. Hai người đồng thời thở dài, chờ đến hàn huyên kết thúc về sau. Ba người mới đi gặp Hiên Viên Nguyệt sư tôn, Thanh Sơn chân nhân nơi Tùng Mộc Phong. So với Thúy Trúc Phong, nơi này rõ ràng càng thêm náo nhiệt, chỉ cần là Thanh Sơn chân nhân nhập thất đệ tử liền có 8. Hơn nữa không ký danh đệ tử cùng với làm việc chạy chân tu sĩ, nghe nói tổng cộng có 300 nhiều. Người, phía trước đều thực hảo. Chỉ cần là Hiên Viên Thanh Dương đạo tử tên tuổi, liền đủ để cho mọi người đối hắn có lễ tương đãi. Ít nhất trên mặt đều là cái dạng này, chỉ là ở hắn đề cập Hiên Viên Nguyệt thời điểm. Thanh Sơn chân nhân biểu tình liền thay đổi, có chút lời nói làm trò vãn bối là nói không nên lời. Chỉ tới một câu, các ngươi đi xem nàng đi, thuận tiện cũng khuyên nhủ nàng, có một số việc là không thể miễn cưỡng. Nếu sự tình đã xảy ra, khiến cho nàng nhận đi, ba người lòng đang đi xuống chờ mơ siêu hỏi thăm Hiên Viên Nguyệt địa chỉ. Liền trực tiếp đuổi qua đi, dừng tay. Còn chưa tới địa phương, bọn họ liền thấy có người cầm kiếm, hướng tới Nguyệt tỷ tỷ mặt xẹt qua đi, ba đạo linh lực đánh qua đi. Vị kia nữ tu sĩ trong tay kiếm trực tiếp liền vỡ thành cạn bã. Mặt tức giận hỏa mà quay đầu lại. Các ngươi là ai, vẫn luôn ngồi dưới đất Hiên Viên Nguyệt, thấy ba người, từ sự tình phát sinh đến bây giờ vẫn luôn đau khổ chống đỡ không có rớt một giọt nước. Mắt người, hiện giờ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt xôn xao mà đi xuống lưu, chỉ là, lý trí lại còn ở, há mồm lời nói, các ngươi đi mau, muốn chạy, nữ tu sĩ trong mắt bốc hỏa, các ngươi là cái nào phong, biết ta là ai sao? Ân, lời này rất quen thuộc, ba người nhớ rõ ở bên ngoài rèn luyện thời điểm. Trải qua thành phố lớn, nhà giàu công tử ca đùa giỡn xinh đẹp tiểu cô nương lại hoặc là nhà giàu tiểu thư chặn đường anh. Tuấn thư sinh tiểu ca ca khi bị bọn họ đánh gãy. Chính là nói như vậy, những người này vì cái gì luôn thích hỏi chính mình là ai đâu. Không nghĩ ra, đi. Bọn họ chuyên môn gấp trở về. Sao có thể sẽ đi, cơ hồ là trong chớp mắt. Ba người liền xuất hiện ở một đám người trước mặt, che ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt, Thanh Lan cúi đầu, nhìn đầy người là thương. Hình như Tiêu Thụy Hiên Viên Nguyệt, trong lòng khó chịu vô cùng. Rõ ràng nơi này là Tùng Mộc Phong, Hoàng Thiên Tông chủ yếu phụ trách đan dược địa phương. Vì sao liền không ai cho nàng uy một viên chữa thương dược? Nơi nơi đều là tu sĩ. Vì cái gì liền không có nhân vì nàng chữa thương, hắn nhưng không cho rằng như vậy tốt Nguyệt tỷ tỷ. Sẽ khiến cho mọi người bất mãn, đắc tội mọi người, cho dù là sẽ kia cũng có khả năng là nơi này mọi người không đúng, một cái chỉ. Liệu pháp thuật qua đi, rõ ràng là ôn nhu thủy linh can, dừng ở Hiên Viên Nguyệt trên người, lại mang theo nhàn nhạt kim sắc. Trên người bị thương ngoài da cùng với quần áo thượng ô chọc đều biến mất không thấy. Duỗi tay một khối khăn tay liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cẩn thận mà cho nàng sát nước mắt, chỉ là nước mắt lại là càng lau càng nhiều, Hiên Viên Nguyệt hai. Mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn trước mặt thiếu niên, như cũ mang theo năm đó bọn họ tương ngộ khi ấm áp tươi cười. Ô ô, khóc đến liền càng thêm lợi hại, Thanh Lan sẽ không nói. Nhưng nghe đến nàng như vậy áp lực tiếng khóc, trong lòng liền càng thêm khó chịu, nghĩ nghĩ trở lên trước một bước, ngồi xổm xuống cùng nàng không sai biệt lắm độ cao, vươn đôi tay đem đối phương ôm vào trong ngực, một chút mà vỗ nàng bối. Thành Vũ cùng Thanh Dương lạnh mặt, nhấp miệng, mày nhăn chặt muốn chết, chỉ cần từ tiếng khóc chung bọn họ liền biết Nguyệt tỷ tỷ khẳng định là bị rất nhiều ủy khuất, ta lúc ấy ai a. Không nghĩ tới tiện nhân này còn rất sẽ câu dẫn người. Không biết xấu hổ, ngươi câm miệng, tuy rằng bọn họ hiện tại thoạt nhìn cùng Nguyệt tỷ tỷ tuổi không sai biệt lắm. Nhưng ở Thanh Vũ cùng Thanh Lan cảm nhận chung, Hiên Viên Nguyệt chính là tỷ tỷ giống nhau tồn tại, là bọn họ hai anh em trọng yếu phi thường người. Hắn không cho phép đối diện này xấu xí nữ tu sĩ vũ nhục bọn họ cùng Nguyệt tỷ tỷ chi gian cảm. Tình ta càng không câm miệng, ngươi có thể đem ta thế nào? Nữ tu sĩ rất là kiêu ngạo, ta nói nàng không biết xấu hổ, ngươi gấp cái gì, cũng là, hiện giờ tiện nhân này cũng liền gương mặt này có thể nhìn. Các ngươi ba cái vừa thấy chính là không đầu óc, bị nàng mê đến đầu óc choáng váng đi cùng người như vậy. Thành Vũ cảm thấy không cần phải nhiều lời, trên tay bóp pháp quyết. Một phong chiến thiếp trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay. Ta, Lục Trúc chân nhân dưới tòa, Thành Vũ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Một ngày sau, luận võ đài thấy, ngươi, nữ tu sĩ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Lục Trúc chân nhân, nàng nhớ tới bọn họ là ai, sắc. Mặt có chút trắng bệch, ta không cần. Nữ tu sĩ mở miệng cự tuyệt, không phải do ngươi. Này thiệp ngươi không tiếp cũng đến tiếp. Dứt lời. Hai tay chi gian thiệp trực tiếp bay vào nữ tu sĩ giữa mày. Thành Vũ lạnh nhạt mà nhìn nàng, yên tâm, ngày mai ta sẽ không đánh chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi ở luận võ trên đài mất hết mặt mũi, nói xong. Trực tiếp xoay người, nhìn ngồi xổm trên mặt đất hai người, đi Thành Vũ lúc này thực lãnh khốc. Tiểu Lan, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta hồi Thúy Trúc Phong, liền cùng Lục Trúc chân nhân tưởng giống nhau. Ở bọn họ trong lòng, Hoàng Thiên Tông chưa bao giờ là bọn họ tông môn, Thúy Trúc Phong mới là, không chỉ là tông môn, cũng là gia. Thanh Dương cùng Thanh Lan gật đầu, Thanh Vũ cùng Thanh Dương ngự kiếm mà đi. Mà Thanh Lan trực tiếp từ hắn trên quần áo tháo xuống một đóa hồng nhạt hoa sen. Đặt ở dưới chân, hoa sen lớn lên, tràn ra, nâng hai người, bay đi Thúy Trúc Phong, mà cũng chính là ở ngay lúc này, Thanh Vũ. Thanh Dương bao gồm Lục Trúc chân nhân mới biết, bọn họ trên quần áo nói thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Tuy rằng hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định chờ sự tình kết thúc về sau cũng muốn thử một lần, Trúc Ốc vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, tản ra nhàn nhạt cây trúc thanh nhàn. Sạch sẽ, an bình, Hiên Viên Nguyệt ở Thanh Lan trong lòng ngực khóc lóc liền ngủ rồi. Thanh Lan đem hắn đặt ở trên giường, ba người ngồi vây quanh ở mép giường, mày càng nhăn càng chặt thẳng đến Lục Trúc chân nhân xuất hiện ân. Rất đơn giản một cái dò hỏi, sư tôn, Nguyệt tỷ tỷ có phải hay không thể lại tu luyện? Thanh Vũ mở miệng hỏi, Lục Trúc chân nhân gật đầu, tại sao lại như vậy? Đối với tu sĩ tới nói, nhất tàn nhẫn không phải tu vi giảm xuống, cũng không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là rõ ràng đương nhiều năm tu sĩ, lại trong nháy mắt liền biến trở về không bao giờ có thể tu luyện người thường, Lục Trúc chân nhân. Mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, làm các ngươi muốn là mơ siêu, ba người đồng thời mà nhìn Lục Trúc chân nhân, ân, đối phương thật. Đúng là bài trừ ba chữ. Có ta ở đây, theo sau liền biến mất nhưng không thể không nói. Ba người tâm tình đều hảo rất nhiều, trừ bỏ không thể nói chuyện Thanh Lan. Sư tôn là bọn họ gặp qua lời nói ít nhất một vị, đêm nay, tam huynh đệ vẫn luôn canh giữ ở Hiên Viên Nguyệt bên người, chờ đến nàng mở to mắt thời điểm, Thanh Lan đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Quả nhiên không phải nằm mơ, Tiểu Lan, Tiểu Vũ, Thanh Dương. Các ngươi đã trở lại. Ân, Thanh Dương gật đầu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Thanh Vũ mở miệng hỏi, ta không có việc gì, Hiên Viên Nguyệt ôn nhu cười, ăn qua cơm sáng về sau. Bốn người ngồi ở bên hồ, Thanh Lan, Thanh Vũ cùng Thanh Dương liền nhìn Hiên Viên Nguyệt thật không có việc gì, lời tuy nhiên là nói. Như vậy, nhưng bọn họ vẫn là cảm giác được nàng thập phần hạ xuống cảm xúc. Không thể tu luyện liền không thể tu luyện đi. Ân, như vậy ta còn có thể về nhà. Ta không có đã nói với các ngươi đi. Ở phàm nhân gia cha ta chính là thừa tướng. Thuộc về một người phía trên vạn người dưới cái loại này. Tới rồi phàm nhân giới. Liền không còn có người dám khi dễ ta trên thực tế. Cũng bởi vì nàng là thừa tướng chi nữ. Ở nhà thời điểm chịu quá nhất nghiêm khắc giáo dục. Làm nàng ôn nhu, đoan trang. Cao quý khí chất ở nàng giơ tay nhấc chân giữa dòng lộ ra tới. Cũng đúng là bởi vì này phân không giống người thường, Hiên Viên Nguyệt người theo đuổi trên thực tế cũng là không ít chỉ là. Này đó ở nàng bị phế về sau, không còn có xuất hiện qua kia Nguyệt tỷ tỷ, người có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Thanh Vũ mở miệng nói, Hiên Viên Nguyệt trầm mặc Nguyệt tỷ tỷ. Người biết đến. Chúng ta phải biết rằng ngươi trải qua kỳ thật thực dễ dàng. Nhưng chúng ta muốn ngươi chính miệng nói cho chúng ta biết. Đừng đem chúng ta đương người ngoài hảo sao. Thanh Dương nói được hàm xúc, nhưng Hiên Viên Nguyệt trong lòng thực minh bạch. Nàng hiện tại tuy rằng là phế nhân, nhưng đã từng cũng là tu sĩ. Nơi nào sẽ không biết những cái đó thủ đoạn kỳ thật. Không có gì để nói, Hiên Viên Nguyệt cúi đầu. Có một số việc nơi nào là dễ dàng như vậy đã thấy ra. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng lại có thể như thế nào? Bất quá là gặp được một cái phụ lòng hán, lại không biết nhìn người, bị ám hại mà thôi, Tuyết Bay cùng Phi Diệp. Thanh Vũ nói thẳng ra này hai người tên, Hiên Viên Nguyệt biết giấu không được. Liền đem sự tình rất đơn giản mà nói một lần, một cái đã từng là cùng nàng thệ Hải Minh Sơn Nam Tử. Một cái là nàng ở Hoàng Thiên Tông kết giao tốt nhất bằng hữu. Bọn họ từng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức, chỉ là, hiện giờ quay đầu lại xem, sở hữu tương ngộ, thậm chí là hai người sở hữu nói, cùng nàng ở chung khi biểu tình, đều là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu, vì bất quá là nàng kia viên kim đan mà thôi, hiện tại lại hồi. Tưởng, thương tâm là có, càng nhiều lại là không cam lòng. Cũng hận nàng chính mình ngu xuẩn, thế nhưng bị lừa đến xoay quanh, nghe xong về sau. Tam huynh đệ trầm mặc các ngươi đừng khổ sở, đây là ta mệnh, ta nhận nghĩ đến kia hai người thân phận, Hiên Viên Nguyệt trừ bỏ nhận mệnh còn có thể như thế nào? Tổng không thể liền như vậy tính, Thanh Vũ mở miệng nói, mặt khác hai huynh đệ gật đầu tiểu. Vũ, Nguyệt tỷ tỷ, không phải vì ngươi, ta sư tôn nói. Đương tu sĩ chính là muốn tự tâm mà làm, muốn làm cái gì liền làm cái đó. không thể nghẹn khuất, nếu không sẽ sinh ra tâm ma. Thanh Vũ nghiêm trang mà nói, mặt khác hai huynh đệ lại một lần đi. Theo gật đầu, ở Thúy Trúc Phong ngủ Lục Trúc chân nhân nghe được lời này. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nói qua lời này sao? Theo sau tưởng tượng, cũng không sai, trong lòng nghẹn khuất nhưng không tốt, sau đó. An tâm thoải mái tiếp tục ngủ, đến nỗi nhà hắn thân ca ca không ngừng cho hắn đưa tin. Xin lỗi, hắn đưa tin phù chỉ có thể tiếp thu đến nhà hắn ba cái đồ đệ tín hiệu. Đến nỗi những người khác, bị hắn cho rằng che chắn, gấp đến độ không được Thanh Giật chân nhân không có biện pháp. Chỉ có thể tìm thân cha. Sau đó bị Thiên Việt lão tổ mắng một đốn, Thiên Việt lão tổ lại lần nữa xuất hiện ở Thúy Trúc Phong. Thời điểm mơ siêu Lục Trúc chân nhân trên mặt bực bội căn bản là không có che giấu. Tại đây một khắc, hắn quyết định kế tiếp phải hào hào tu luyện, chờ đến hắn tu vi so thân cha càng cao về sau. Liền phải ra cố Thúy Trúc Phong trận pháp, như vậy liền không còn có người tới quấy rầy hắn, vị này chính là cái hoàn toàn sẽ không che giấu. Trong lòng ý tưởng chân nhân, Thiên Việt lão tổ căn bản không cần phí tâm tư là có thể nhìn ra hắn ý. Tưởng, khóe miệng run rẩy, người kia đồ đệ buổi chiều muốn cùng Thanh Hà chân nhân ngồi xuống nữ đệ tử so đấu. Nghe nói là bởi vì một cái bị Thanh Sơn chân nhân trục xuất sư môn. Phế đi nữ tu sĩ, Lục Trúc chân nhân trở mình. Không nghĩ thấy nhà mình thân cha sắc mặt từ thân cha ngữ khí là có thể nghe được ra tới. Hắn là cảm thấy nhà mình đồ đệ xen vào việc người khác. Không có việc gì tìm việc, cũng cảm thấy vì một cái phế nhân đắc tội Thanh Sơn chân nhân. Thanh Hà chân nhân không đáng, hừ, đây là Lục Trúc chân nhân chán ghét nhất một chút, cái gì đều phải. Dùng có đáng giá hay không tới cân nhắc, ở hắn xem ra tu luyện liền không có bất luận cái gì ý nghĩa ân, không muốn nghe hắn vô nghĩa ai. Thiên Việt lão tổ nhìn nhi tử bối. Sầu người a, hiện tại có hắn ở còn hào, nếu là nào một ngày hắn phi thăng, tiểu tử này làm sao bây giờ a? Nhà mình lão đại, không được, nháy mắt đã bị phủ nhận. Tầm nhãn quá nhiều, đảo không phải nói hắn đối cái này đệ đệ không tốt. Nhưng ở ích lợi nhất đủ dưới tình huống, ai biết hắn có thể hay không từ bỏ hắn thân đệ đệ, Lục Trúc chân nhân hoàn toàn không biết thân cha. Lo lắng. Thực mau liền ngủ rồi, sau đó, linh khí ở hắn bốn phía vờn quanh, hảo đi, Thiên Việt chân nhân nhìn. Cũng không thể không thừa nhận nhà mình nhi tử thiên phú dị bẩm. Có mấy cái tu sĩ có thể làm được một bên ngủ một bên tu luyện tính, dù sao có hắn cái này lão tổ đỉnh. Ân, lại nghĩ đến Thanh Hà chân nhân giống như cũng có cái lão tổ cha. Không sợ, hắn phải có cái lão tổ đệ đệ. Nói như vậy. Cho dù là đánh lên tới, cũng sẽ không thua, cân nhắc một chút hai bên thực lực về sau. Thiên Việt chân nhân trực tiếp liền biến mất đến nỗi đại nhi tử nói. Đã sớm đã bị hắn vứt đến sau đầu, buổi chiều so đấu. Thanh Vũ huynh đệ ba người không có mang lên Hiên Viên Nguyệt. Làm nàng ở Thúy Trúc Phong tu dưỡng, đến địa phương thời điểm. Đã có hảo những người này ở, nói như thế, trừ bỏ Thanh Vũ sư tôn Lục Trúc chân nhân không có xuất. Hiện ngoài, mặt khác nhưng phàm là không có bế quan chân nhân đều ở, có chút là bởi vì sự tình cùng bọn họ có. Quan hệ, có chút là muốn nhìn một chút năm đó thiên tư chắc tuyệt ba người hiện giờ rốt cuộc tu vi như thế. Nào, ngày hôm qua nữ tu sĩ kêu Phi Vân, nghe nói là tuyết bay thân muội muội. Hai người đều là Thanh Hà chân nhân đệ tử kiêm thân chất nữ, lúc này, thấy Thanh Vũ. Thanh Hà chân nhân sắc mặt rất là không tốt, đừng nói nàng, chính là Thanh Sơn chân nhân cũng là như thế. Việc này bọn họ ban đầu liền quyết định là điệu thấp xử lý. Hiện tại hào, chỉ hy vọng đối diện ba cái mao đầu tiểu tử sẽ không đem sự tình tuyên dương khai, Phi Vân đã đứng ở luận võ trên đài. Cùng ngày hôm qua sắc mặt trắng bệch không giống nhau, lúc này nhưng thật ra một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, Phi Vân bản thân liền lớn lên không tồi. Hơn nữa hồng nhạt tiên nữ váy, ân, ở Hoàng Thiên Tông kẻ ái mộ không ít, đối lập hắn, nhảy lên đài Thanh Vũ liền có chút quái. Dị thỉnh hai người đồng thời chấp nói lệ ân. Cái này bắt đầu vẫn là tương đối hài hòa. Chỉ là, chờ đến hai người đồng thời đứng dậy về sau. Công kích lên là nửa điểm đều không có lưu tình, chuẩn xác mà tới nói, là Thanh Vũ không có thủ hạ. Lưu tình, nhưng phương tiện lôi nổ bay vân, ngày hôm qua hắn liền nói qua. Hắn sẽ không muốn nàng tánh mạng, nhưng cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Cho nên, ngay từ đầu, liền trực tiếp dùng rậm rạp lôi điện đem Phi Vân cả người đều vây quanh. Mà Phi Vân giống như là lồng sắt lão thử giống nhau. Không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể ai oanh, cái gì tiên khí phiêu phiêu. Không tồn tại, than cốc một cây mới là thật sự, Thanh Hà chân nhân mặt đã hắc đến cùng trên đài cháu. Cái không sai biệt lắm, mắt thấy cháu gái bị oanh, lại bị ta, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Dừng tay, Thanh Vũ ngừng tay, cười tủm tỉm mà nhìn đám kia chân nhân. Sau đó, một đạo có thùng nước như vậy thô lôi trực tiếp oanh tới rồi Phi Vân đỉnh đầu. Nguyên bản còn có thể kiên trì đứng than cốc, lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, đem phía trước nàng mắng Hiên Viên Nguyệt nói trả lại cho đối phương. Tiện nhân, người tìm chết, Thanh Hà chân nhân tức giận đến tóc đều sắp dựng thẳng lên tới. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền bay lên luận võ đài. Ở nàng xuất hiện đồng thời, Thanh Lan cùng Thanh Dương cũng đi theo lên rồi, huynh đệ ba người ăn ý mà chạm thành hình tam giác. Không có sai biệt mị mị cười, thấy rõ giật chân nhân có chút đau đầu. Hảo, Thanh Hà chân nhân, so đấu đã kết thúc này ba cái tóm lại là hắn đệ đệ đồ đệ. Hắn tổng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ bị Thanh Hà chân nhân khi dễ bọn họ. Thanh giật trưởng môn, người đôi mắt không dùng tốt sao? Tiểu tử này rõ ràng đã là nguyên anh kỳ tu vi. Lại khi dễ một cái kim đan kỳ tu sĩ. Ta vì cái gì liền không thể cùng hắn đánh. Thanh giật chân nhân phía trước thật đúng là không có chú ý tới, xem ra nhà mình sư đệ không có chậm. Trễ đạo tử tu luyện, có chút vui mừng, này đó khó mà nói, các ngươi tránh ra, Thanh Hà chân nhân chỉ nghĩ giáo huấn một. Chút Thanh Vũ, cho nên, đối với Thanh Lan cùng Thanh Dương nói, kia biểu tình. Kia kiêu ngạo không coi ai ra gì bộ dáng. Cùng hôm qua Phi Vân tu sĩ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Thanh Lan cười tủm tỉm mà đứng. Không có động, Thanh Dương cũng là như thế, vậy đừng trách ta cùng nhau thu thập nói xong liền. Hướng về phía thoạt nhìn nhất ôn hòa Thanh Lan cùng qua đi, chỉ tiếc này ba người. Không có một cái là mềm quả hồng, chẳng sợ Thanh Lan cười đến thực mềm mại, sau đó, sở hữu chân nhân liền trừng lớn đôi mắt mà nhìn. Thanh Hà chân nhân bị ba người liên hợp lại treo lên đánh. Một hồi thủy, một hồi băng, trong chốc lát lôi, thực mau liền trở nên cùng than cốc cháu gái giống nhau chật vật. Tiếp theo một đám chuyển động có chút cứng đờ cổ, nhìn Thanh giật chân nhân, ý tứ thực rõ ràng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Như thế nào xong việc Thanh giật chân nhân cũng không biết, vị này không biết tên chân nhân. Thoạt nhìn ngươi nhân duyên không tốt lắm, ngươi hẳn là còn có mặt khác đồ đệ đi. Nhìn chúng ta ở chỗ này lấy nhiều khí ít, thế nhưng không ai nguyện ý ra tới hỗ trợ. Thanh Dương cười tủm tỉm mà nói, tấm tắc bọn họ tam huynh đệ là lần đầu tiên cùng chân chính. Nguyên anh tu sĩ động thủ. Đánh đến kia kêu một cái vui sướng tràn trề, tâm tình vui sướng, Thanh Dương nói rơi xuống hạ, Thanh Vũ liền đuổi kịp, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại một chút nga, tỉnh lại cái giá mơ siêu mà trải qua bọn họ nhắc nhở. Thanh Hà chân nhân các đồ đệ mới phản ứng lại đây, là bọn họ hiện tại là nên xông lên đi, nhưng này, ba người thật sự là quá hung tàn, sư tôn đều đánh không lại. Đi lên không phải đi theo cùng nhau biến thành than cốc sao? Rất có khả năng sẽ trở thành bọn họ tâm ma, như vậy nghĩ. Bọn họ đồng thời mà nhìn nhà mình đại sư tỷ, cũng chính là Thanh Hà chân nhân đại đồ đệ, đã là nguyên anh tu vi phi thuyết chân nhân, phi thuyết chân nhân có thể như thế nào, đáng giá căng ra. Đầu thượng, bởi vì có đầu óc người đều có thể tưởng được đến. Này ba người trở về trước tiên liền đi tìm Hiên Viên Nguyệt. Vì chính là cái gì? Mà Phi Vân vì cái gì sẽ giáo huấn Hiên Viên Nguyệt còn không phải bởi vì nàng, chỉ là không nghĩ tới. nguyên bản cho rằng không nơi nương tựa Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng còn cùng này ba người nhận thức, nếu là sớm biết rằng nói, nàng liền sẽ không lựa chọn Hiên Viên Nguyệt, bất quá. Hiện tại nếu đã đắc tội, như vậy, liền không thể lại thủ hạ lưu tình, Phi Tuyết đi lên về sau, huynh đệ ba người tươi cười liền càng sán lạn, chỉ bằng ngươi như vậy, từ người khác trên người thu hoạch kim đan luyện đến nguyên anh chân nhân. Cũng có trên mặt tới, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi nguyên anh là chúng ta ở cùng cái trình tự, lúc này đây, nói chuyện Thanh Vũ thậm chí liền. Pháp thuật đều không có dùng, bay lên một chân, trực tiếp liền thế ở đối phương trên mặt, Phi Tuyết chưa từng có nghĩ tới. Nàng có một ngày thế nhưng sẽ bị người đá bay, làm Hoàng Thiên Tông đệ nhất sư tỷ, rất nhiều nam tu sĩ cảm nhận chung nữ thần. Nàng như thế nào có thể không xấu hổ và giận dữ, chỉ tiếc mặc kệ nàng trong lòng nhiều khó chịu. Ở nàng lên đài về sau, nên ai tấu tuyệt đối sẽ không bởi vì tâm tình của nàng như thế nào liền lại bất luận cái gì biến. Hóa kế tiếp ba người ở một bên đối phó Thanh Hà chân nhân đồng thời. Còn có thể đem Phi Tuyết đương cầu giống nhau, ở không trung đá tới đá lui. Từ đầu đến cuối đều không có làm đối phương rơi xuống đất, thật sự là quá tàn nhẫn, như thế nào có. Thể như vậy đối bọn họ nữ thần, hảo những người này đều không đành lòng nhìn. Sôi nổi che lại đôi mắt, ân, từ khe hở ngón tay xem tỏ vẻ đối nữ thần tôn kính đi, bọn họ không có nhớ là mơ siêu quá mấy ngày, phi. Tuyết chân nhân liền phải cử hành kết nói nghi thức đi, sau đó, một đám đều nhìn về phía Phi Diệp. Chân nhân, Phi Diệp chân nhân có khả năng nhìn sao? Không thể, kia chính là hắn vị hôn thê, nếu là cái gì đều không làm. Hắn về sau còn như thế nào ở Hoàng Thiên Tông dừng chân, hắn còn không tin, hơn nữa hắn. Còn đánh không lại này ba cái mao đầu tiểu tử, lại tới một cái Thanh Dương cười. Các sư đệ, chúng ta hẳn là đem vũ khí lượng ra tới, lấy kỳ đối bọn họ tôn trọng, ngoài miệng nói tôn trọng. Nhưng đá Phi Tuyết chân là một chút đều không có lưu tình. Rất là sạch sẽ lưu loát. Hết chương.